Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, ta các ngươi phải mệnh. Theo giọng nói của quỷ sai hạ xuống, vô cùng âm khí như lưỡi dao sắc bén như vậy tràn ngập tại trong hư không. Từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đánh tới, mà cái kia to lớn quỷ liên, dài đến trăm trượng, quý trọng núi cao, như hàng dài như vậy gào thét tới. Xuyên thấu hư không, xé kiếm quang, tình huống nguy cấp, Hy Nhật kiếm khí hóa thành mặt trời chói chan bao phủ Lâm Phi, bảo vệ hắn chỗ hiểm quanh người. Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục tam đạo kiếm khí cùng Xích Bạch Kim Thanh bốn đạo hung kiếm chợt mà ra, tiến lên đón cái kia quỷ liên, kiếm khí răng khắp nơi, phong mang sắc bén vô cùng, thoáng qua giữa, chém ra trên trăm kiếm. Đình đình đương đương, kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, văng lửa khắp nơi, có thể quỷ liên vững chắc như lúc ban đầu, không cách nào rung chuyển. Vương Linh quan quanh thân huyết hải ngút trời, vô cùng kiếm ý ẩn núp trong đó, đem liều chết xung phong tới bên người âm khí chém vỡ. Chu Vân Hối Long Địa từ nguyên quang ngưng tụ quanh thân, âm giới bên trong, quỷ sai như vương giả như vậy lập ở trên không. Vô cùng âm khí vì đó sử dụng, công kích không dứt, không thể tránh né. Quỷ sai một tiếng quát to, vô cùng âm khí hóa thành ngàn vạn đầu ác quỷ, dương nanh múa vuốt, điên cuồng hét lên liên tục, chạy thẳng tới ba người đi. Tốc độ nhanh, trố mắt nghẹn họng, kỳ lực mạnh, khó mà chống đỡ. Ba người bị trùng thiên kiếm khí bao phủ, sắc bén kiếm mang tựa như cơn lốc cuốn, có thể cho dù đem âm khí biến thành ác quỷ chém chết, bọn họ cũng chỉ là lần nữa tán lạc thành âm khí. Âm khí liên tục không ngừng hóa thành ác quỷ, không biết mệt mỏi công kích. Không lâu lắm, ở quỷ sai dày đặc hung mãnh công kích bên dưới, Lâm Phi đám người mồ hôi liên tục, chân nguyên trong cơ thể sắp hao tổn không, trên người đã bị lôi xé ra đếm không hết vết thương, chảy máu không ngừng. Bọn họ thậm chí ngay cả dùng đan dược thời gian cũng không có. Hơi có buông lỏng, không chỗ nào không có mặt âm khí sẽ gặp xâm nhập. Mà quỷ liên xuất quỷ nhập thần, tại trong hư không rong ruổi như rồng, quy áp tựa như biển, thỉnh thoảng ầm ầm giết tới, liền có thể làm ba người chống đỡ không được, như muốn từ quan tôn trên rơi xuống âm giới. Ba người đối mặt vô cùng âm khí cùng quỷ sai, cơ hồ không có sức đánh trả. Quét, nhưng vào lúc này, một cái kim đấu chợt từ Chu Vân trong cơ thể bay ra, chọc cho cuồng phong trận trận, âm khí tứ tán, kia kim đấu khắp cả người bao phủ kim sắc hoa quang, mê hoặc tâm thần con người, khi mới xuất hiện bất quá con nít cánh tay lớn nhỏ, rồi sau đó đón gió trở nên lớn, dài đến hơn 10 trượng, khắp cả người tròn trịa. Lực lượng kinh người từ trong tỏa ra ánh sáng lung linh, chớp mắt đem cuốn tới âm khí cắn nát, vốn là lãnh đạm quỷ sai. Khi nhìn đến cái này kim đấu trong nháy mắt, toàn thân quỷ khí đông lại một cái. Kim đấu phi chí cao không? Một đạo linh tiền từ trong đổ xuống mà ra, nước suối trong suốt lạnh như băng, linh khí như nước thủy triều, xua tan vô biên âm khí. Linh tiền tỏa ra chớp mắt, ở đen ngòm trong hư không hóa thành một đạo ngân hà, nội hàm ngàn vạn tinh đấu, ánh sáng rực rỡ trong vắt, nước sông dâng trào như vạn mã bôn đằng, chôn vùi hết thảy, thiên địa trở nên kinh hãi, mang theo khỏa không thể ngăn trở thế xông về quỷ sai. Quỷ sai mặt lộ kinh hãi, quỷ liên mãnh liệt tới, trong nháy mắt phồng lớn mấy lần, như một mặt như ngọn núi ngăn cản ở quỷ sai trước người. Kim đấu bên trong trường hà thẳng mãnh liệt đi, quỷ liên bị cự lực đánh vào rơi xuống cửu thiên, trước người lại không vật ngăn trở, quỷ sai bị lao ra trăm trượng, toàn thân quỷ khí tiêu tán, trường hà như vạn trượng thác nước rơi xuống, ầm ầm tới, nhất kích chi hạ, quỷ sai bị quăng lạc vực sâu vạn trượng, chấn áp trở về âm giới bên dưới, có linh tuyền ngăn trở, lại không quỷ vật có thể từ âm giới ló đầu. Thoáng qua giữa, tình thế hoàn toàn thay đổi. Vương Linh quan nhìn trong hư không to lớn kim đấu cùng với kia đạo thế không thể đỡ linh tuyền, thán phục không thôi. Thiên Cơ Phong vẫn còn có bực này pháp bảo. Lâm Phi liếc nhìn trong hư không điều khiển kim đấu Chu Vân. Cười nhạt, này có thể không nhất định chính là Thiên Cơ Phong. Ừ, Vương Linh Quan nghi ngờ nhìn Lâm Phi. Không phải là Thiên Cơ Phong. Chẳng lẽ là Chu Vân chính mình tìm tới? Lâm Phi không có giải thích chính mình vừa mới nói chuyện có ý gì. Hắn đã cảm giác Quan Tôn bên trong có sức mạnh ở mơ hồ mà động. Không ra tay nữa, thật không còn kịp rồi. Lâm sư đệ, Chu Vân trên không trung điều khiển linh tuyền ngăn cản quỷ vật lại xuất hiện. Quay đầu đối với Lâm Phi hô, không có quỷ vật ngăn trở. Thái Ất kiếm khí ngang qua hư không, chói mắt hoa quang chớp mắt xông ra, lại làm Vương Linh Quan không dám nhìn thẳng. Chí thần chí thánh khí tức chớp mắt cuốn vùng đất này. Âm khí tiêu tán, quỷ vật thê lương, bản mệnh Quan Tôn liên tục đung đưa. Thật giống như thi đế cảm nhận được nguy hiểm, sắp từ trong xuất hiện. Bất quá, đã muộn, Lâm Phi tế ra bản thân sinh tử kiếm vực. Vốn là ngàn vạn kiếm khí trỗi lên lúc này sinh tử kiếm vực thiên sang bách khổng. Như muốn tan vỡ, sắc mặt của hắn trầm ngưng. Chân nguyên trong cơ thể toàn bộ vận chuyển. Sinh tử kiếm vực chớp nhoáng rung một cái. Vô biên lực lượng từ trong mãnh liệt mà ra. Toàn bộ không vào Thái Ất kiếm khí trong cơ thể. Kích động bát hoang kiếm quang chợt vừa thu lại. Hội tụ thành một đạo bá thiên liệt địa sát cơ. Chớp mắt chém xuống. Một tiếng vang thật lớn. Thạch quan nổ tung. Toàn bộ vạn hồn thi huyên sơn rung địa chấn. Vô số đá lớn từ không trung cút lan xuống. To lớn sóng trùng kích làm Quan Tôn chung quanh tính bằng đơn vị hàng nghìn ác quỷ. Cương thi toàn bộ tiêu nhị. Hóa thành phấn vụn. Cuồng phong đột ngột, hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa. Lâm Phi, Vương Linh Quan cùng Chu Vân ba người đều bị đụng bay ra ngoài. Kim đấu chớp mắt thu hồi Chu Vân trong cơ thể. Lại không linh tuyền ngăn trở âm giới cửa ra. Mà mãnh liệt giống như là biển gầm lực lượng tại trong hư không kích động. Vô số đạo cơn lốc cuốn. Cho dù là quỷ vật cũng khó mà từ âm giới lao ra. Một cổ dâng trào lực lượng từ Quan Tôn bên dưới phun ra. Đầy trời âm khí ngưng tụ. Như thiên hà rót ngược như vậy tràn vào tan vỡ Quan Tôn bên trong. Lâm Phi lau khóe miệng của đi máu tươi. Nhìn kia đã bị Thái Ất kiếm khí bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Đang không ngừng rung rung Quan Tôn. Đột nhiên quay đầu đối với Vương Linh Quan cùng Chu Vân đạo. Lui về phía sau. Lâm Phi lau khóe miệng của đi máu tươi. Nhìn kia đã bị Thái Ất kiếm khí bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Đang không ngừng rung rung Quan Tôn. Đột nhiên quay đầu đối với Vương Linh Quan cùng Chu Vân đạo. Lui về phía sau. Ngay sau đó, Quan Tôn sâu bên trong truyền tới một tiếng rung trời hám địa gầm thét. Chấn ba người sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy mãnh liệt trong âm khí. Một cụ như núi lớn hùng hồn cao lớn cương thi. Mang theo khỏa sát ý vô biên. Từ Quan Tôn bên dưới tránh thoát được. Kia cổ thi cao đến trăm trượng. Lâm Phi ba người ở nó trước người giống như con kiến hôi một dạng chỉ có thể ngửa mặt nhìn. Cùng bọn chúng trước thấy hoàn toàn bất đồng. Thi đế toàn thân khô khốc. Nồng da đen bọc ở to lớn trên xương. Ngũ quan tranh nanh vặn vẹo. Hai mắt ân hồng như máu. Cả người trên dưới hắc khí lượn lờ. Vốn là kim quang sáng chói phù triện đã sáng tối chập chờn. Sắp biến mất, Lâm Phi toàn thân chiến ý mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm cổ thi. Thầm nói nếu trễ nữa tới một đoạn thời gian. Sợ rằng thật để cho này cổ thi tu thành thần thể. Đến lúc đó, liền có thông thiên chi lực. Cũng khó mà còn sống đi ra ngoài. Thi đế một đôi như đèn lồng như vậy mắt to vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phi ba người. Hừng hực lửa giận ở nó trong lòng thiêu đốt. Nó ngẩng đầu thét dài. Toàn bộ địa cung không ngừng rung động, lớn như gò nhỏ bàn tay từ trời cao đột nhiên hướng ba người vỗ tới. Kích động cuồng phong tuôn hướng tứ phương, cuốn lên vô số đá lớn. Các ngươi không tốt ta đạo cơ, ta các ngươi phải mệnh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.